Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 591, chương 591, tình hình chiến đấu thảm thiết. Cơ thể mẹ trong thế giới, Lưu Lãng Địa Cầu quân Viễn Chinh cũng ở dẫn theo còn thừa nhân loại. Ngăn cản Smith Virus tiến thêm một bước truyền bá, ít nhất đừng cho hắn bị nhiễm càng nhiều người. Tận mắt nhìn thấy Smith đang điên cuồng địa bị nhiễm cũng đồng hóa mỗi người. Thế giới chính phủ các nước cũng ngồi không yên, nhao nhao phái ra quân đội tiến hành trấn áp. Mọi người cũng đều ý thức được ngồi chờ chết đó là một con đường chết. Nhất định phải làm sinh tồn mà chiến. Liền ngay cả ma trận đặc công đều chẳng quan tâm đối phó nhân loại. Tại Smith trong mắt bọn họ đồng dạng là con mồi. Đồng thời một khi bị nhiễm liền vô pháp phục sinh. Lúc này Smith đã là cơ thể mẹ bên trong lớn nhất uy hiếp. Liền ngay cả đặc công đều phải trốn tránh hắn. Không có thời gian đi quản chuyện khác. Binh sĩ tụ họp lại xây dựng từng đạo tuyến phong tỏa. Ít nhất tận khả năng địa kéo dài virus khuếch tán tốc độ. Nói cách khác, nhân loại muốn đối kháng thành đàn Smith. Đồng thời một khi bị bắt lấy, liền sẽ bị nhanh chóng đồng hóa. Chiến tranh nghiễm nhiên biến thành sinh hóa hình thức, nhưng so với hiện thực thế giới Resident Evil còn khủng bố hơn. Smith cũng không phải là cái gì không có tự mình ý thức zombie. Vẫn giữ lại với tư cách là đặc công cường hãn thân thủ. Duy nhất khác nhau là không có tùy thân mang theo một khẩu súng. Chung quy hắn muốn thông qua thân thể tiếp xúc tới bệnh truyền nhiễm độc. Vì đối phó hắn, cơ thể mẹ bên trong nhân loại cũng trở nên dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Các loại trọng hỏa lực vũ khí thay nhau ra trận, triển khai một hồi kịch liệt công thủ chiến. Một trận phi cơ trực thăng chậm rãi đáp xuống kiều luật bên cạnh. Người điều khiển chính là Lưu Bồi Cường. Vẫy tay ra hiệu kiều luật đi lên. Kiều luật leo lên phi cơ trực thăng. Thoát ly mặt đất lên tới không trung. Tiến thêm một bước thấy rõ trước mắt cục diện. Chiến hỏa tại cả trong tòa thành thị hừng hực thiêu đốt. Cứ việc nhân loại đem hết toàn lực đi chống cự. Nhưng vẫn là không thể tránh né địa bị Smith công phá từng đạo tuyến phong tỏa. Cầm càng ngày càng nhiều người bị nhiễm cũng đồng hóa vì chính mình. Virus không chỉ có bạo phát tại đây một chỗ. Smith đã đem chính mình phục chế thể phân tán đến thế giới các nơi. Tại tất cả cơ thể mẹ trong thế giới nhấc lên hỗn loạn. Giống như là đang đùa ôn dịch công ty đồng dạng. Để cho virus nhanh chóng khuếch tán đến toàn cầu phạm vi. Trong một mất trí virus trước mặt, nhân loại tựa hồ không hề có phần thắng. Đối mặt một cái đặc công thời điểm, đã có thể khiến người cảm thấy tuyệt vọng. Huống chi là ngàn vạn cái Smith đều nhịp địa xông lại. Xem ra chúng ta là tạm thời không thể quay về. Lưu Bồi Cường nhìn phía dưới thành đàn Smith nói: xin lỗi, thế cục có phần thoát ly trưởng khống. Kiều luật dựng lên trên phi cơ trực thăng Gatling dùng máy. Đối với phía dưới Smith điên cuồng bắn phá. Viên đạn đánh bại vô số danh Smith. Lại tựa hồ như căn bản vô pháp đưa bọn chúng giết chết. Smith giống như là Terminator bên trong T-1000 trạng thái dịch kim loại người máy đồng dạng. Cho dù là viên đạn cho đánh chúng đánh thành cái sàng, cũng sẽ ở ngã xuống nhanh chóng chữa trị, mấy phút đồng hồ sau liền lại là một mảnh hào hán. Cho nên virus số lượng căn bản sẽ không giảm bớt, sẽ không ngừng địa trở nên càng ngày càng nhiều, cho đến chiếm lĩnh tất cả cơ thể mẹ, đặc công lực lượng cùng tốc độ, nhưng căn cứ vào cơ thể mẹ xây dựng quy tắc, cho nên còn có thể bị vũ khí cho giết chết. Chỉ là có thể nhập vào thân đến một người khác trên người phục sinh. Nhưng mà Smith thì là hoàn toàn không bị cơ thể mẹ hạn chế. Đạt được tiên tri quyền hạn, lại càng là tùy tâm sử dụng địa sửa chữa quy tắc. Liền trọng hỏa lực vũ khí đều không quan tâm dùng. Dưới loại tình huống này, nhân loại cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn. E rằng không cần phải bao lâu liền sẽ bị toàn diện bị nhiễm. làm cho cả cơ thể mẹ thế giới đều chỉ còn lại Smith. Kiều Luật bên này đã làm không được càng nhiều sự tình. Kế tiếp cũng chỉ có giao cho Lưu Lãng Địa Cầu một cái khác chi bộ đội. Siêu ông đại chiến nhưng đang tiếp tục, trừ thiết giáp cơ binh bên ngoài, nhân loại bộ binh cũng đang ra sức chống cự. Chỉ bất quá đám bọn hắn vũ khí cũng chỉ có phóng ra dòng điện Tesla súng trường cùng hai ống rocket launcher, đồng thời đạn dược 10 phần có hạn. Một môn rocket launcher vẫn ít nhất phải hai người một tổ hành động. Một cái phụ trách nhét vào đạn dược, để cho một cái khác phụ trách nhắm chúng phóng ra. Si ông tài nguyên 10 phần có hạn, đại bộ phận đều dùng để sinh sản thiết giáp cơ binh. Trang bị so với nhân mạng còn muốn đáng giá. Phổ thông bộ binh cũng chỉ có thể dùng tối keo kiệt vũ khí tới đối kháng thành đàn Sentry. Trừ dùng hai ống rocket launcher khởi xướng đánh lén bên ngoài. Nhân loại bộ binh một cái khác tác dụng chính là vì trong lúc kích chiến thiết giáp cơ binh vận chuyển đạn dược, chính như lúc trước theo như lời như vậy, thiết giáp cơ binh đạn dược cũng không phải là vô hạn. Cùng sắt thép chế tạo thiết giáp cơ binh bất đồng, bọn họ liền cơ bản nhất phòng hộ đều không có, lấy phàm thai thân thể xuyên qua hỏa lực bay tán loạn chiến trường, phụ giúp một trận đơn sơ xe đẩy. Vì giống như từng tòa lục thượng đảo hoang thân hám lớp lớp vòng vây thiết giáp cơ binh đưa đi. Đạn dược tiếp tế, trên mặt đất khắp nơi đều là máy móc hài cốt cùng nhân loại thi thể. Đại lượng Sentry trên không trung du đáng, tùy tiện một cái đập xuống tới liền có thể dùng xúc tu cầm người cho đương trường xé nát. Mỗi một gã công nhân bốc vác bên cạnh chỉ có hai người cầm trong tay Tesla súng trường binh sĩ bảo. Hộ, có thể cung cấp yểm hộ ít lại càng ít, trong đó thậm chí có còn vị thành niên thanh thiếu niên. Đều không thể không làm sinh tồn, gánh vác lên nguy hiểm như thế nhiệm vụ. Không ngừng có thiết giáp cơ binh bị máy móc đại quân sắt thép Hồng Lưu nuốt mất. Còn lại cũng chỉ có thể lưng tựa lưng, tiếp tục nổ súng đánh lui sông tới Sentry. Một khi viên đạn sử dụng hết mà lại không có được tiếp tế, bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn vô số máy móc con mực xông lên. Đem bọn họ liền người mang thiết giáp một chỗ tháo thành 8 khối. Tình hình chiến đấu thảm thiết đến làm cho người không đành lòng nhìn thẳng. Tại máy móc đại quân tuyệt đối số lượng áp chế trước mặt, si ông thất thủ chỉ là vấn đề thời gian. Mỗi người hy sinh khả năng cũng chỉ là khiến nó duy trì nhiều một giây đồng hồ. Mephisto cùng Neo vẫn còn ở huấn luyện tại hiện thực thế giới bị tổn hại năng lượng cơ giới lực. Tuy Neo đã nắm giữ đến một chút bí quyết, nhưng cự ly giơ tay nhấc chân đang lúc liền có thể hủy diệt vô số Sentry. Còn kém không ít hỏa hầu, bọn họ cũng phát giác được tầng trên tình hình chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng. Khổng lồ mũi khoan vẫn còn không ngừng đi xuống đất đào sâu. Phía trên thỉnh thoảng có đá vụn cùng bột phấn bị chấn rơi xuống. Ta nghĩ tới chúng ta không có thời gian. Neo nhìn qua lung lay sắp đổ trần nhà nói. Mephisto lắc đầu nói. Bọn họ hẳn là còn có thể kiên trì nữa một hồi. Khi tất yếu ta sẽ mệnh lệnh Nabuchodonosor hiệu phóng ra điện từ mạch sung. Như vậy còn có thể lại kéo dài một chút thời gian. Neo kinh ngạc nói. Thế nhưng điện từ mạch sung cũng sẽ phá hủy tất cả thiết kế phòng ngự cùng cơ giáp. Cùng với quan chỉ huy đang tại kiến tạo tín nhãn hiệu. Chúng ta sẽ mất đi hết thảy năng lực phản kháng. Máy móc đại quân lại lập tức liền có thể ngóc đầu trở lại. Chúng ta còn có ngươi. Neo, Mephisto nghiêm túc nói. Ta tin tưởng ngươi đem hội cứu vớt Sion. Chấm dứt đây hết thảy chiến tranh. Ngươi cũng nhất định phải tin tưởng mình. Nói xong, hắn liền liên hệ chính mình nối mạch điện thành viên, lấy thuyền trưởng thân phận hạ lệnh. Tăng, chuẩn bị điện từ mạch sung. Nối mạch điện thành viên Tăng do dự mà nói. Thế nhưng là, trưởng quan chỉ huy để cho chúng ta không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Quan chỉ huy có thể có biện pháp ngăn cản máy móc đại quân xâm chiếm.